Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1611, sau lại, Ây da, lão Triệu, ngươi lấy sai rồi, sao ngươi lại lấy xấp giấy viết thơ ca của ta, lá thư mà nữ hoàng tự tay viết vẫn còn ở bên này đây, lão Triệu, ngươi lấy sai rồi. Vương Khả vội vàng kêu. Công chúa, thỉnh dừng bước, ba vị võ vương đang bàn chuyện đại sự, hiện tại ai cũng không được vào. Bảo hộ đang đứng ngoài điện nói. Cái gì mà không gặp, lấy nhầm đồ của ta, các ngươi đi vào nói với bọn họ một câu, đó chỉ là lời hát ở quê nhà của ta thôi. Vương Khả vội vàng kêu lên. Trong đại điện, tam đại võ vương mặt mũi cứng như hóa đá. Mẹ nó, ngươi thật sự là lấy sai bức thư rồi chứ gì? Cứ để cho bọn họ tiến vào. Triệu võ vương nói. Bên ngoài, ngoài Vương Khả cùng U Nguyệt công chúa, còn có một đám quan viên cũng nối gót bước vào. Các ngươi còn ở đây uống rượu sao? Đâu rồi, lão Triệu, đem ca từ trả lại cho ta, bức thư trong tay ta đây mới là tin tức mà nữ hoàng truyền báo cho các ngươi xem đi. Vương Khả lập tức đem bản ca từ để ở trên bàn cầm lại, lấy ra hai phong thư khác. Mẹ nó, ngươi đều nói đây là thư giả thì còn tâm thần đem tới làm gì? Lão Triệu, hai người bọn họ trừng mắt ta thì cũng thôi đi, ngươi trừng mắt ta làm gì? Đây là ca từ ta viết cho siêu cấp nữ tiên. Qua ít lâu nữa sẽ tuyên truyền cho họ. Ngươi có xem cũng vô dụng. Đúng rồi, lão Triệu, các ngươi thấy thế nào? Vương Khả nói. Triệu võ vương đứng bất động một hồi mới mở miệng hỏi, Vương Khả, chúng ta đang uống rượu tuyệt giao, từ đây mỗi người đi mỗi hướng. Rượu tuyệt giao? Lão Triệu, ngươi đàm phán thất bại rồi à? Vương Khả trừng mắt nói. Hừ, Triệu võ vương hừ lạnh một tiếng. Ngươi đàm phán thất bại còn kêu ta tới làm gì? Còn uống tuyệt giao rượu gì nữa? Mọi người đều là huynh đệ, ngươi đây là muốn quậy kiểu gì? Vương Khả trừng mắt nói. Sau đó Vương Khả quay đầu, nhìn về phía Tiền võ vương, Tôn võ vương, nhị vị. Không cần để ý đến lão Triệu, tính cách của hắn vô cùng nông nóng, hắn không nói được, ta sẽ tiếp tục nói. Tiền võ vương, Tôn võ vương đen mặt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi tính thứ gì, tới nói chuyện với chúng ta? Tiền thúc thúc, Tôn thúc thúc. U Nguyệt công chúa hơi hơi thi lễ. Tiền võ vương, Tôn võ vương nhìn U Nguyệt công chúa lập tức cảm thấy vô cùng xấu hổ, cũng không đáp lời, chỉ là thi lễ ngược lại với U Nguyệt. Lão Triệu, ngươi không hiểu kỹ xảo đàm phán có thể tìm ta. Đúng rồi, các ngươi nói cái gì rồi, nói ta nghe một chút, ta cứu thử. Vương Khả nhìn về phía Triệu võ vương. Hừ, ta nói không được, ngươi nói thì có thể được sao? Ngươi không phải đi thảo luận với bọn người thi quỷ quốc sư, Khương Bính sao? Các ngươi nói thế nào? Bên ta nói không được thì bên ngươi chắc cũng chẳng xong rồi. Triệu võ vương không phục nói. Nói xong rồi. Đại gia hòa hợp êm thấm, bọn người Khương Bính cũng đáp ứng duy trì U Nguyệt rồi, không khí vô cùng hòa hợp. Vương Khả nói. Triệu võ vương trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, ngươi lại khoác lác cái gì? Không có khả năng, mấy người này tới là do thi quỷ quốc sư triệu tập. Khương Bính càng hùng hổ hơn, đám quan viên kia còn xoa tay hầm hè. Chuẩn bị đối phó các ngươi, sao có thể bị các ngươi thuyết phục? Tiền võ vương lạnh lùng nói. Gia chủ, là sự thật, vừa rồi ta thấy bọn họ vừa nói vừa cười, Vương Khả còn đưa cho bọn họ mấy quả cam, bọn họ cười đến mức không khép miệng lại được. Gia chủ, ta cũng đứng ở xa xa thấy được, bọn họ ngồi nói cái gì mà tân niên tân khí tượng, đại cát đại lợi. Gia chủ, thái độ đám quan viên đối với U Nguyệt công chúa đều khách khách khí khí, cả đám vô cùng cung kính. Gia chủ, ta cũng thấy như vậy. Nghe đám thuộc hạ miêu tả lại, tam đại võ vương trừng lớn đôi mắt nhìn về phía Vương Khả. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bên hung hăng càng quấy nhất lần này lại bị ngươi thuyết phục. Các ngươi đùa ta à? Bên trong đại điện. Tiền võ vương, Tôn võ vương trừng mắt nhìn về phía đám thuộc hạ, nếu không phải thuộc hạ khẳng định, thì ai có thể tin tưởng lời Vương Khả nói? Tới đàm phán thì liên quan gì đến tân niên? Còn cái gì mà đại cát đại lợi, mẹ nó ngươi tưởng là đang chúc Tết sao? Vương Khả, ngươi nói thật à? Triệu võ vương nhíu mày không thể tin tưởng nói. Triệu võ vương biết rõ. Đừng nhìn thi quỷ quốc sư đến từ Đại Thiện Hoàng Triều tới, thực chất hắn mới là nguyên do thi quỷ Hoàng Triều hỗn loạn. Hơn nữa hắn lại có mối thù không đội trời chung với Vương Khả, không lâu trước đây còn phái đồ đệ đi ám sát Vương Khả, bây giờ sao có thể nói thỏa hiệp là thỏa hiệp. Đương nhiên là thật, cơ bản đã nói xong, Khương Bính chấp nhận phò trợ U Nguyệt đăng cơ với điều kiện là phải phong Khương Bính làm quốc sư. Vương Khả gật gật đầu. Khương Bính làm quốc sư, vậy thi quỷ quốc sư hiện tại phải làm sao bây giờ? Triệu Võ Vương nhíu mày nói. Hắn? Quản hắn làm gì? Hắn muốn đi đâu thì đi, ta cũng không ngăn cản. Vương Khả giải thích. Nhưng hắn có thể đáp ứng sao? Triệu Võ Vương vẻ mặt không tin nổi. Khương Bính chắc chắn sẽ làm tốt công tác tư tưởng cho hắn. Hắn chính là sư điệt của Khương Bính, còn có thể phản thiên hay sao? Hơn nữa Khương Bính là con trai của Thiện Hoàng, hắn càng không dám ám sát Khương Bính. Hiện tại có lẽ ta phải trở về thương lượng với bọn họ một chút về việc chọn người làm quốc sư. Dĩ nhiên bọn họ chỉ được tranh đoạt vị trí quốc sư thôi, còn chuyện U Nguyệt đăng cơ không hề có mâu thuẫn gì. Vương Khả nói. Triệu Võ Vương trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, ngươi đang nói giỡn với ta sao? Trên mặt Tiền Võ Vương, Tôn Võ Vương cũng tràn ngập vẻ không tin nổi nhìn về phía Vương Khả. Tiền Võ Vương nhìn về phía một tên thuộc hạ đứng cách đó không xa, đối phương nhíu mày, gật gật đầu. Ngươi có ý gì? Tiền Võ Vương nhìn về phía thuộc hạ kia. Bên thiện phái có nằm vùng của chúng ta, vừa rồi lúc lấy quả cam, hắn đã truyền lại tin tức cho ta, tình huống đại khái chính là những điều Vương Khả vừa nói. Chương 1612, thuyết phục hai võ vương, sau khi Vương Khả an bài xong toàn bộ, bọn quan viên đều đồng ý, Tam Thái Tử cơ hồ cũng bị thuyết phục. Có điều cuối cùng hắn cũng bị thi quỷ quốc sư lôi đi. Có thể còn phải ra quyết định cuối cùng về vị trí quốc sư. Thuộc hạ đó cung kính nói. Mấy đại phái hệ các ngươi còn cài người nằm vùng nữa sao? Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Vương Khả kinh ngạc, Tam Đại Võ Vương cũng kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả, ngươi thật sự thành công. Nhị vị Võ Vương, hiện tại, phe Thiện và phe Triệu Võ Vương đều duy trì U Nguyệt. Kỳ thật, không nói đến hai đại phe phái có chung một mục đích. Các ngươi hôm nay đến đây vì cái gì cũng đã thuyết minh được hết thảy. U Nguyệt đăng cơ là việc ngăn cũng ngăn không được, nhị vị hà tất phải kiên trì làm gì? U Nguyệt gọi các ngươi thúc thúc, đều là người một nhà, hà tất phải nháo nhào đến túi bụi. Vương Khả khuyên nhủ. Cái gì mà người một nhà? Tiền Võ Vương trừng mắt nói. Vương Khả, ngươi đừng đem chúng ta nói như thân lắm. Hừ, chúng ta không có dự tính duy trì công chúa. Tôn Võ Vương trừng mắt nói. Nhị vị, các ngươi cũng là bạn thân của nữ hoàng, đối với chuyện này luôn cương ngạnh cũng không được ích lợi gì. Ta thật sự không hiểu các ngươi kiên trì cái gì. Thi quỷ hoàng triều vốn dĩ chính là của U Nguyệt. Nhân dân đều đứng phía sau ủng hộ nàng, các ngươi chống đỡ được sao? U Nguyệt lại tới một ít thành trì, tuyên bố dời đô, đổi địa phương đăng cơ, để thi quỷ thần đô lại cho các ngươi cảm thấy thế thú vị sao? Vương Khả nhìn về phía hai người. Dời đô. Các ngươi dám. Thi quỷ thần đô là đô thành mà nữ hoàng định ra. Tiền Võ Vương trừng mắt nói. Ngươi sai rồi, là nữ hoàng để lại cho nữ nhi của nàng, vốn dĩ chính là của U Nguyệt, các ngươi kích động cái gì? Vương Khả hỏi. Tôn Võ Vương, Tiền Võ Vương sắc mặt âm trầm nhìn về phía Vương Khả. Tiền thúc thúc, Tôn thúc thúc. Thi quỷ hoàng triều đều cần các ngươi. Nương ta năm đó nói, thi quỷ hoàng triều, ba vị thúc thúc thiếu một người cũng không được. Ta không muốn cùng các ngươi binh đao tương hướng. Thỉnh các ngươi ủng hộ ta. Chờ sau khi thi quỷ hoàng triều yên ổn, ta tìm biện pháp đi tìm nương, đến lúc đó, còn cần ba vị thúc thúc giúp đỡ. Ủng Nguyệt công chúa trịnh trọng nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn đi tìm nữ hoàng. Tiền Võ Vương trừng mắt nói. Ngươi có biện pháp tìm được nữ hoàng? Tôn Võ Vương cũng hấp tấp hỏi. Ta không có cách nào, nhưng Vương Khả nói, hắn có biện pháp. U Nguyệt công chúa đáp lời. Ngươi! Hai người nhìn về phía Vương Khả. Ta thì làm sao? Các ngươi nghĩ ta không thể tìm được nhạc mẫu sao? Tìm nữ hoàng mà thôi, có gì là khó? Ta chỉ cần ra bản bố cáo, treo giải thưởng là được. Ta có công nhân, cũng đi qua những thần châu khác nữa. Thực lực nữ hoàng mạnh như vậy, hẳn rất nổi bật. chỉ cần dùng tiền đúng chỗ, có gì khó khăn? Vương Khả trừng mắt nói. Nhưng là, nữ hoàng là ma, địa bàn của tà ma sao có thể? Tôn Võ Vương nhíu mày nói. Nói đến một nửa, Tôn Võ Vương trừng lớn đôi mắt, tà ma địa bàn không dễ đi. Không, đó chỉ là đối với chúng ta mà thôi. Vương Khả là Hồng Liên Thánh Sứ. Hắn vẫn có thể hô mưa gọi gió ở nơi đó mà. Tìm người, nói không chừng không khó. Nữ hoàng không tới tìm chúng ta có thể đi tìm nàng. Các ngươi không muốn gặp? Vương Khả hỏi. Nhất thời, Tiền Võ Vương, Tôn Võ Vương lâm vào rối rắm. Ánh mắt Triệu Võ Vương lại sáng lên. Nhị vị, đừng tụ tập tranh đoạt vương vị nữa. Không phải ta khinh thường các ngươi, nhưng mấu chốt là nhân tâm không ở trên người các ngươi, có nỗ lực bao nhiêu cũng vô dụng. Hiện giờ quân địch xâm lấn, quốc nạn đầy đầu, cần những nhân sĩ ái quốc như các ngươi vì nhân dân, vì nữ hoàng đầu rơi máu chảy. Ách, thực ra cũng chưa tới mức đầu rơi máu chảy. Nhưng đây là thời điểm cần các ngươi hỗ trợ. Các ngươi không nhận U Nguyệt, nhưng nàng vẫn luôn xem các ngươi là thúc thúc. Thôi bỏ đi, dừng tay giảng hòa đi. Nói không chừng lúc này nữ hoàng đang ở vào giai đoạn nguy nan, chờ các ngươi cứu viện, chúng ta ở chỗ này đấu tranh sẽ chỉ làm nữ hoàng lâm vào nguy hiểm. Đừng tiếp tục làm chuyện người thân đau kẻ thù cười. Chúng ta cần các ngươi. Nữ hoàng cũng rất mong ngóng các ngươi. Vương Khả nghiêm trang nói. Triệu Võ Vương đứng bên cạnh nghe, trên mặt run rẩy từng trận, ngươi diễn cũng giỏi quá. Nói y như thật. Đương nhiên Triệu Võ Vương cũng không quấy rầy Vương Khả. Bởi vì Triệu Võ Vương có thể cảm thấy cảm xúc của Tiền Võ Vương, Tôn Võ Vương rõ ràng đang buông lỏng. Rốt cuộc ba người ở bên nhau nhiều năm, đều si tình nữ hoàng, giờ phút này Vương Khả lấy chuyện của nữ hoàng ra nói, tâm trạng ai cũng không cường ngạnh nổi. Công chúa đăng cơ, dễ dàng như vậy sao? Tiền Võ Vương trầm giọng nói. Sao lại không dễ dàng? Năm đại phái hệ các ngươi không phải là tứ đại phe phái duy trì sao, Diêm La Hoàng Triều chính là phe phái cuối cùng, có thể làm được gì chứ? Đấu lại chúng ta sao? Thêm nữa, tên Hoàng Soái Phi kia căn bản không muốn cùng chúng ta đàm phán, một chút ý chí tiến thủ đều không có. Nói không chừng hắn vốn không mộng tưởng đến việc tranh bá thi quỷ Hoàng Triều. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Vương Khả trừng mắt nói. Vương Khả, ngươi đừng nên xem thường Hoàng Soái Phi. Hắn chính là một tên vô cùng tàn nhẫn. Tôn Võ Vương trầm giọng nói. Vương Khả nhìn thái độ của hai người dường như đã bắt đầu hướng về chính mình rồi, vô cùng vui vẻ. Cái gì mà tàn nhẫn, các ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi. Hắn chỉ là một tên tiểu bạch kiểm, còn không soái bằng ta, có thể cứng rắn ương ngạnh được đến mức nào? Đánh thắng được chúng ta sao? Vương Khả khinh thường nói. Ngươi quá xem thường hắn rồi đó. Tiền Võ Vương trầm giọng nói. Nhị vị Võ Vương, ta chỉ thấy đơn giản như vậy, U Nguyệt có được dân tâm, còn có sự ủng hộ của tứ đại phe phái các ngươi, thi quỷ Hoàng Triều nắm chắc trong lòng bàn tay, Hoàng Soái Phi kia căn bản không đáng để lo. Vương Khả tự tin nói. Hừ, chúng ta chưa hề nói sẽ phò tá công chúa đăng cơ. Tiền Võ Vương chắc nịch. Chương 1613, thuyết phục hai Võ Vương. Tiền Võ Vương, ngươi thật chẳng thú vị chút nào, mạnh miệng cái gì chứ? Vương Khả tức khắc trừng mắt nói. Đồng thời, Vương Khả tới gần Triệu Võ Vương, lặng lẽ dùng tay bóp chặt vào eo hắn. Đang đứng đột nhiên lại bị nắm đau, lông tơ của Triệu Võ Vương cơ hồ đều dựng đứng hết lên. Mẹ nó, ngươi bị bệnh tâm thần hay sao? Ngươi khuyên bọn họ thì cứ khuyên đi, tới đây véo ta làm gì? Vương Khả quay đầu trừng mắt nhìn Triệu Võ, ý tứ dường như đang nói, ta tốn hết nước miếng nói chuyện, ngươi đứng ở đây chỉ để chơi thôi à. Cùng ta khuyên một câu thì chết sao? Dưới ánh mắt hung dữ của Vương Khả. Triệu Võ Vương rốt cuộc ý thức được chính mình vừa rồi quá mức xem diễn. Đúng vậy, lão Tiền, lão Tôn, đều lúc này, đừng giận dỗi. Thi quỷ Hoàng Triều sớm thống nhất, chúng ta cũng sớm nghĩ cách tìm nữ hoàng, các ngươi không nghĩ thấy. Ta còn tưởng gặp sớm một chút đấy, nói không chừng nữ hoàng hiện tại có khó khăn, đang yêu cầu chúng ta lại kéo dài tiếp nữa, không có lợi cho nữ hoàng đâu. Triệu Võ Vương lập tức khuyên nhủ. Đúng vậy, nhị vị Võ Vương, về sau còn muốn nhờ vào các ngươi, thi quỷ hoàng triều không thể loạn. Đây là tâm huyết của nữ hoàng các ngươi. Vương Khả lần thứ hai khuyên nhủ. Nhị vị thúc thúc, U Nguyệt làm phiền hai người. U Nguyệt công chúa cũng trịnh trọng thi lễ. Tiền Võ Vương, Tôn Võ Vương thần sắc phức tạp. Hai người trong lòng đã buông lỏng, nhưng cứ gật đầu đáp ứng như thế chẳng phải quá mất mặt. Để chúng ta suy nghĩ. Tiền Võ Vương trầm giọng nói. Không sai, để chúng ta suy nghĩ mấy ngày rồi đáp. Tôn Võ Vương trầm giọng nói. Vâng, cảm ơn hai vị thúc thúc. U Nguyệt công chúa tức khắc cười nói. Hai người các ngươi cứ ngoan cố đi, hừ, chờ khi nào nhìn thấy nữ hoàng, ta sẽ nói cho nữ hoàng biết hai người các ngươi chính là chúa sĩ diện, không chịu xuất lực phò trợ. Triệu Võ Vương quở trách nói. Tiền Võ Vương, Tôn Võ Vương đen mặt nhìn về phía Triệu Võ Vương, mẹ nó, ngươi không cần mặt mũi thì thôi, chẳng lẽ chúng ta cũng không cần mặt mũi hay sao? Được rồi, đa tạ hai vị Võ Vương, việc các ngươi băn khoăn ta cũng có thể hiểu được, U Nguyệt có thể chờ, các vị trở về suy nghĩ, chúng ta chờ mong hai vị Võ Vương sớm ngày đến đây đồng tâm hiệp lực. Vương Khả nói. Giờ phút này, cơ bản đã xong. Tuy còn phải kéo dài mấy ngày nhưng không sao cả, các ngươi vui là được. Lão Triệu, ngươi cũng vậy thôi, nếu vừa rồi ta và U Nguyệt tới chậm một bước, ngươi còn phải uống cái gì mà rượu tuyệt giao? Uống cái con khỉ. Vương Khả nhìn Triệu Võ Vương. Kêu ngươi tới đàm phán, ngươi lại tới tuyệt giao. Có thể suy xét đại cục một chút được hay không? Hừ, Triệu Võ Vương hừ lạnh một tiếng. Hắn rất muốn mắng Vương Khả một trận. Nhưng Vương Khả vừa tới, mọi chuyện thật sự xong xuôi, ngươi nói có đáng giận hay không? Lão Tiền, Lão Tôn cũng y như vậy, quá là không cho ta mặt mũi. Mẹ nó, Vương Khả ngươi cũng thật là, chúng ta uống rượu tuyệt giao cũng chỉ là nói cho vui miệng mà thôi, ngươi có biết hay không? Bây giờ như vậy đi, Lão Triệu, ba người các ngươi khó lắm mới có dịp gặp được nhau, uống nhiều rượu một chút, tốt cho cả thể xác và tinh thần. Ta cùng U Nguyệt đi trước. Vương Khả nói. Uống rượu. Chúng ta cùng Lão Triệu không có gì để phải ngồi uống cùng nhau cả, chúng ta phải đi đây. Nếu có chuyện gì thì mấy ngày nữa nói sau đi. Tiền Võ Vương trầm giọng nói. Chúng ta đi. Tôn Võ Vương cũng nói. Công chúa cáo từ. Tiền Võ Vương, Tôn Võ Vương đối với U Nguyệt công chúa trịnh trọng thi lễ. Hai vị thúc thúc, qua mấy ngày nữa lại gặp. U Nguyệt công chúa cũng vui vẻ đáp lễ lại. Chỉ chờ có vậy, hai đại võ vương lập tức mang theo một đám thuộc hạ bước ra khỏi đại điện. Thuộc hạ của hai đại võ vương không có một tia buồn bã nào. Ngược lại khi thấy quan hệ hai bên tốt lên lại càng vui vẻ. Bởi vì ít nhất, tương lai mọi người cũng có bảo đảm rồi. Hô! Một đám người đạp bộ phi thiên mà đi. Vương Khả, vậy là xong rồi. Tại sao ta lại có cảm giác như vẫn còn đang nằm mơ? Ta còn tưởng rằng đêm nay sẽ có một cuộc khổ chiến. Triệu Võ Vương cười khổ nói. Lão Triệu, có rất nhiều chuyện không cần thiết phải động đau động thương, chỉ cần dựa miệng là có thể giải quyết. Ngươi còn trẻ quá, sau này chậm rãi học đi. Vương Khả gật gật đầu. Triệu Võ Vương đen mặt, ngươi nói ai tuổi trẻ cơ? Ta cho ngươi một khúc vải. Ngươi liền mở cả phường nhượng. Mẹ nó, ngươi đúng là loại người không thể khen cho nổi. Đúng rồi, lúc nãy Trương Chính Đạo giả mạo ta gặp mặt Hoàng Soái Phi, cũng không biết bọn họ bên đó có gặp nguy hiểm gì hay không. U Nguyệt công chúa nhíu mày nói. Nếu không thì chúng ta cùng đi xem thử. Vương Khả cũng tò mò nói. Vương Khả, U Nguyệt, cùng đám người Triệu Võ Vương chậm rãi đi hướng đại điện của Hoàng Soái Phi. Giờ phút này, tuy người nắm quyền ba bên vẫn còn lắc lư nhưng đều đã đi rồi, chỉ còn lại Hoàng Soái Phi ở đây, Vương Khả cũng không cảm thấy áp lực, cùng lắm nói không được thì đánh. Ai sợ ai? Thực mau. Đoàn người đi vào đại điện của Hoàng Soái Phi, vừa đến bên ngoài đại điện, liền cảm nhận được không khí dương cung bạc kiếm bên trong. Không khí cực kỳ khẩn trương. Ở ngoài đại điện, rất nhiều thủ hạ của Hoàng Soái Phi đang khẩn trương nhìn bên trong. Giờ phút này tất cả mọi người có loại cảm giác hít thở không thông, đôi mắt đồng loạt trừng lớn nhìn kỳ cảnh bên trong. Vương Khả vỗ vai một người đứng gần cửa. Đừng phá. Người nọ cũng không quay đầu lại nhún vai. Vương Khả sửng sốt, tình huống gì vậy? Ta đã vỗ vai ngươi rồi, sao ngươi lại không quay đầu lại chứ? trong đại điện có gì thú vị lắm hả? Phiền ngươi tránh qua một chút. Ngươi cản đường của chúng ta. Vương Khả trầm giọng nói. Đừng làm ồn. Người nọ vẫn không quay đầu lại nói. Vương Khả, U Nguyệt, cùng Triệu Võ Vương nhìn nhau, tình huống gì vậy nè? Lão Triệu, ngươi tới xem thử đi. Bên trong có âm chướng trận, biểu tình của đám thủ hạ hoàng soái phi dâm tà như vậy, khẳng định có đại sự. Chương 1614, thật kích thích. Vương Khả nói. Dâm tà chỗ nào? Mắt ngươi có vấn đề hả? Thần sắc Triệu Võ Vương cổ quái nhìn về phía Vương Khả. Nói tới nói lui, Triệu Võ Vương vẫn động thủ. Oanh! Triệu Võ Vương dùng một chút lực, đám người đứng gần cửa nháy mắt bị quẳng đi ra ngoài. Ai? Mọi người bị quẳng đi ra ngoài, mới kinh ngạc phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Đương nhiên, Triệu Võ Vương cũng không có làm bọn họ bị thương. Bọn họ kêu sợ hãi như vậy là bởi vì thấy ba người Vương Khả. Công, U Nguyệt công chúa. Sao có thể? Đây là U Nguyệt công chúa. Vậy người kia là? Không, đại công tử. Không ổn rồi. Một đám người hướng bên trong kêu lên sợ hãi. Nề hà đám người Vương Khả cũng không có phản ứng, mà là cùng lúc trừng to mắt như chuông đồng, đồng loạt nhìn về phía trung tâm đại điện. Tại phía bắc đại điện, Hoàng soái phi đi đến khu vực sương khói, bị sương khói khu bị một bàn tay to mập mạp từ trong sương ôm chặt, sau đó. Bên trong đại điện của Hoàng soái phi. Hoàng soái phi vươn tay bắt lấy quyền trượng đầu thỏ, dẫn luồng năng lượng màu đỏ từ quyền trượng rót vào hai mắt của chính mình, khiến cho công chúa U Nguyệt trong làn sương nhìn vào mắt mình, tức khắc, trương chính đạo gian giả mạo công chúa U Nguyệt, trúng chiêu. Hoàng soái phi. Phu quân. Là ngươi sao? Ta còn có thể nhìn thấy ngươi. Ta không phải đã chết sao? Ta như thế nào, ta phải làm sao bây giờ? Phu quân, ngươi tới tìm ta sao? Phu quân, ta rất nhớ ngươi. Trương Chính Đạo thông qua thanh ưu truyền âm. Này, Trương, không, công chúa, ngươi gọi hắn là gì? Mộ Dung lão cẩu cả kinh kêu lên. Hoàng soái phi lại về mặt tự tin, công chúa, nàng nhớ ra rồi sao? Ta nhớ ra rồi. Chỉ là, ta nhớ không rõ ràng lắm. Trương Chính Đạo tiếp tục nói. Không sao, từ từ rồi nàng sẽ nhớ ra, kiếp trước, nàng nữ giả Nam Trang, cùng ta tương ngộ ở chợ, ta giúp nàng đoán đố đèn. Nàng giúp ta bán bánh mật, chúng ta lần đầu tiên tương ngộ. Một đêm kia, lửa khói tận trời, đèn đuốc rực rỡ, cảnh đêm lúc đó đẹp đến khó quên. Hoàng soái phi nói. Đúng vậy, một đêm kia thật sự quá đẹp. Trương Chính Đạo đáp. Sau đó, ta đến nhà nàng cầu hôn, cha mẹ nàng lúc đầu không đồng ý, chúng ta liền bỏ trốn, kết quả bị gia đình bắt được, ta bị một trận thừa sống thiếu chết, ngươi lặng lẽ bôi thuốc cho ta, sau đó, chúng ta liền ở bên nhau. Hoàng soái phi tiếp tục nói. Đúng vậy, phu quân, chàng bị đánh thật thảm. Trương Chính Đạo lại nói. Hoàng soái phi tiếp tục nói. Trương Chính Đạo đều phối hợp gật đầu. Giờ khắc này, đừng nói Trương Thần Hư đứng bên cạnh Trương Chính Đạo thúc giục Thiếu Âm Dương đại trận, ngay cả Mộ Dung lão cẩu cùng một đám binh lính càn quấy của Chiến Thần Điện, đều xem đến trận tròn mắt. Này mẹ nó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao chúng ta không hiểu gì hết vậy? Công chúa nhớ lại chuyện kiếp trước. Mà sao câu chuyện gì tào lao dữ vậy? Mấu chốt là kia cũng không phải công chúa mà là Trương Chính Đạo đó, các ngươi rốt cuộc đang làm trò gì? Hoàng soái phi, ngươi đang thôi miên công chúa sao? Mộ Dung lão cẩu cảnh giác bỗng nhiên kêu lên. Thôi miên? Ta thôi miên hồi nào? Công chúa chỉ là bị giam trong làng sương thôi. Mộ Dung lão cẩu, ngươi cũng không nên nói hưu nói vượng. Hoàng soái phi đột nhiên ngưng mắt nhìn về phía Mộ Dung lão cẩu. Vậy sao công chúa trở thành như vậy? Mộ Dung lão cẩu trừng mắt nói. Ta nói, đây là nhân duyên. Là vướng bận của kiếp trước, công chúa nhìn thấy ta, liền nhớ tới đủ chuyện của kiếp trước, hết thảy đều là duyên phận. Hoàng soái phi nói. Đánh rắm, kiếp trước cái khỉ gì? Sao có thể có cái gì kiếp trước chứ? Ngươi đang lừa ai vậy hả? Ngươi nhất định đã dùng thứ tà pháp gì rồi? Mộ Dung lão cẩu trừng mắt nói. ta dù có xài tà pháp cũng vô dụng, đây là tình yêu vượt thời không? Mộ Dung lão cẩu, còn có một đám chiến tướng của chiến thần điện, xin các ngươi nhớ rõ một việc, các ngươi không phải thuộc hạ của Vương Khả, các ngươi là chiến tướng của chiến thần điện, có trọng trách bảo hộ đại thiện Hoàng Triều, U Nguyệt công chúa cũng không phải người của Vương Khả, các ngươi không có tư cách giúp Vương Khả bảo hộ, chỉ cần công chúa muốn, các ngươi liền không thể ngăn trở. Hoàng Soái Phi trầm giọng nói. Hoàng Soái Phi, ngươi đừng nằm mơ, chắc chắn ngươi đã dùng thứ tà pháp gì đó, mau dừng lại. Mộ Dung lão cầu kêu lên. Oanh! Tức khắc, một đám thuộc hạ đi ra từ phía sau Hoàng Soái Phi. Một đám hơi thở mạnh mẽ chắn trước mặt đám người Mộ Dung lão cấu. À, là người của Thiên Sư Điện. Trương Thần Hư kinh ngạc nói. Lại nhìn đến một đám cường giả ngăn trở trước người Mộ Dung lão cẩu, trong lúc nhất thời, bên trong đại điện Dương Cung Bạc Kiếm, dường như chỉ cần chạm một tí là một cuộc đại chiến sẽ nổ ra. Các vị, các ngươi cũng không nên sằng bậy, ta cùng U Nguyệt công chúa chính là nhân duyên tiền kiếp. Hôm nay công chúa nhớ lại mọi chuyện kiếp trước, ai cũng đừng nghĩ ngăn trở. Hoàng Soái Phi lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng chúng ta sẽ sợ sao? Mộ Dung lão cầu còn muốn động thủ. Mộ Dung tướng quân, ta xem các ngươi vẫn là đừng nên manh động. Cách đó không xa thần sắc Trương Thần Hư bỗng nhiên phức tạp mở miệng nói. Trương Thần Hư, ngươi nói cái gì? Mộ Dung lão cẩu trừng mắt nói. Trương Thần Hư nuốt nuốt nước miếng, thần sắc cổ quái, các ngươi kích động cái gì, người trong màn sương là Trương Chính Đạo, cũng không phải thật sự là công chúa. Trương Thần Hư, ngươi quả nhiên hiểu chuyện. Hoàng Soái Phi vừa lòng cười nói. Thần sắc Trương Thần Hư một trận cổ quái. Đại công tử, không phải ta hiểu chuyện, cũng không phải ta không ngăn cản ngươi, ta chỉ là muốn xác nhận một chút. Ngươi cùng vị bệnh cạnh ta này, vị công chúa này, thật sự là nhân duyên tiền kiếp sao? Thần sắc Trương Thần Hư cổ quái nói. Không sai, ta sao có thể nói dối? Hoàng Soái Phi trịnh trọng nói. Kia, Trương Thần Hư, ngươi không cần ngăn cản, dù muốn ngươi cũng không ngăn cản được đâu. Đây là tình cảm kiếp trước của ta cùng U Nguyệt công chúa, ngươi cũng đừng nhiều chuyện. Hoàng Soái Phi trầm giọng nói. Chương 1615, thật kích thích. Ta không nhiều chuyện, ta chỉ là muốn hỏi một chút, ngươi có phải nghĩ sai rồi? Thần sắc Trương Thần Hư cổ quái nói. Nhất định sẽ không sai. Hoàng Soái Phi lắc đầu. Trương Thần Hư, nhất định sẽ không sai. Ái nhân kiếp trước của ngươi là tên Trương Chính Đạo mập đê, tê chết tiệt này. Đám người Mộ Dung lão cẩu tuy rằng Dương Cung Bạc Kiếm, nhưng lúc này cũng vẻ mặt phức tạp, chỗ nào xảy ra vấn đề? Này hình như không hợp lý lắm. Công chúa, chúng ta tiếp tục nói, hôm nay chúng ta phải nói rõ ràng mọi chuyện kiếp trước. Hoàng Soái Phi trịnh trọng nói. Được. Phu quân. Trương Chính Đạo nói. Hoàng Soái Phi tiếp tục kể câu chuyện ngược luyến kiếp trước đầy cảm động lòng người, ngay cả đám người mà Hoàng Soái Phi mang đến, đều lặng yên rơi lệ, đối với đôi uyên ương khổ mệnh tiếc nuối không thôi. Trương Thần Hư, đám người Mộ Dung lão cẩu nhìn này hai người một nói một đáp lời, càng là nghẹn họng nhìn trân trối, hôm nay, đây là làm sao vậy? Rốt cuộc, nói đến khô cổ, kết cục cũng tới. Công chúa, ta tới đón nàng, lúc này đây, ai cũng đừng nghĩ thương tổn nàng. Ta sẽ dùng cả sinh mệnh để bảo hộ nàng, không để nàng chịu một chút thương tổn. Hoàng Soái Phi cảm động nói. Phi Lan, phu quân, ta rất nhớ ngươi, phu quân, tới ông ta một cái, phu quân. Trương Chính Đạo thông qua thanh ưu kích động kêu gọi. Ta đây. Hoàng Soái Phi lộ ra tươi cười vừa lòng, nhấc chân đi về phía trước. Hoàng Soái Phi từng bước một đi về hướng khu vực sương khói. Ở trung tâm màn sương là Trương Chính Đạo đang thông qua thanh ưu không ngừng động tình kêu hai chữ phu quân. Thủ hạ Hoàng Soái Phi đều siết chặt nắm tay, thành công rồi, công chúa đã trở thành nữ nhân của đại công tử, toàn bộ thi quỷ Hoàng Triều sẽ đều là của đại công tử, ha ha ha. Mộ Dung lão cẩu và đám người Trương Thần Hư lại mở to hai mắt nhìn. Mẹ nó, mù mắt ta rồi, hôm nay nháo chuyện này, rốt cuộc là muốn làm gì? Hoàng Soái Phi đi đến màn sương. Trong lúc này ở ngoại giới, đám người Vương Khả cũng đã đi đến cửa, cùng nhau nhìn về phía màn sương trước mặt Hoàng Soái Phi. Ta đến, ta vào đây. Hoàng Soái Phi cười nói. Dứt lời, Hoàng Soái Phi muốn tiến vào màn sương, chính là, Trương Chính Đạo bên trong lại càng vội vàng hơn. Phu quân, không, lúc này đây, hãy để ta chủ động một lần, phu quân tốt của ta, phu quân. Ta chờ không kịp, ta tới với ngươi đây. Trương Chính Đạo thông qua thanh ưu kích động nói. Ngay lúc này, từ bên trong màn sương, một đôi bàn tay to mập mạp bỗng nhiên duỗi ra, trong lúc Hoàng Soái Phi sửng sốt, còn chưa phản ứng kịp, bàn tay to mập mạp ấy đột nhiên ôm chặt cổ Hoàng Soái Phi vẫn còn đang sửng sờ. Cái gì? Thứ gì vậy? Hoàng Soái Phi cả kinh kêu lên. Nhưng, hết thảy đã muộn rồi, một đôi môi mập ôn nhuận, bỗng nhiên chụp một cái ngay miệng Hoàng Soái Phi. Trong nháy mắt kia, Trương Chính Đạo ông Hoàng Soái Phi động tình mà hôn một nụ hôn sâu ướt át cảm động lòng người, đầu Hoàng Soái Phi một trận nổ vang. Một nụ hôn như lợn gặm bỗng nhiên xuất hiện, tất cả mọi người ở đại điện bỗng nhiên trợn to hai mắt nhìn. Loảng xoảng. Binh khí của thủ hạ Hoàng Soái Phi cũng chưa cầm chắc, nháy mắt ngã xuống trên mặt đất, tim đều muốn nhảy ra ngoài. Mộ Dung lão cẩu, đám người Trương Thần Hư Trừng muốn lồi con mắt. Nhìn Trương Chính Đạo mập mạp ôm mặt Hoàng Soái Phi, mảnh gặm. Hình ảnh này, quá kích thích. Ngoài điện, Vương Khả, U Nguyệt Công Chúa, Triệu Võ Vương cũng mở to hai mắt nhìn. Này rốt cuộc tình huống gì vậy? Trương Chính Đạo sao lại cùng Hoàng Soái Phi hôn nhau? Đây rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Triệu Võ Vương cả kinh kêu lên. Này cũng quá cay mắt rồi, trời mẹ nó chứ ta quá ghê tởm rồi trời ơi. Ta muốn nôn. À, U Nguyệt, không nên nhìn, hình ảnh này thiếu nhi không nên xem. Vương Khả lập tức che mắt U Nguyệt. U Nguyệt lại đẩy tay Vương Khả ra, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn hình ảnh phía trong đại điện. Thật thú vị, thật kích thích. Vẻ mặt U Nguyệt kinh hỉ nói. À. Vương Khả kinh ngạc nhìn về phía U Nguyệt. Ngươi nhìn hai người họ hôn nhau, ngươi nói kích thích. Ô. Hoàng Soái Phi bị hôn đến choáng váng. Cũng chợt phát hiện không thích hợp, giống như, này không phải U Nguyệt công chúa. Tình huống gì thế này? Tránh ra. Phanh. Hoàng Soái Phi đột nhiên dùng một chút lực, tức khắc, Trương Chính Đạo bị đánh văng. Lao về hướng Trương Thần Hư. Âm một tiếng, thiếu âm dương đại trận liền bị phá, lộ ra hết thảy hình ảnh bên trong. Bên cạnh một cái ghế, Trương Thần Hư và Trương Chính Đạo té ngã trên mặt đất. Bên cạnh còn có một vị nữ tử thanh ưu. Vừa rồi sức lực Trương Tổng giám quá lớn, ta giữ không được hắn. Kia thanh ưu nữ tử liền cáo tội nói. Thanh âm cáo tội này tựa hồ giống thanh âm của U Nguyệt công chúa. Mà Hoàng Soái Phi lúc này mới thấy rõ ràng người vừa rồi hôn mình là ai. Là tên mập Trương Chính Đạo chết tiệt kia. Quẹo Hoàng Soái Phi liền muốn nôn khan, đem một nước miếng trong miệng toàn bộ phun ra. Phi Lan, phu quân. Ngươi vì cái gì lại ghét bỏ ta? Phu quân, hôm nay chúng ta gặp lại, ngươi đẩy ta ra làm chỉ. Phu quân. Trương Chính Đạo tức khắc than thở khóc lóc kêu. Trương Chính Đạo, ngươi phát bệnh thần kinh à? Trương Thần Hư ôm lấy Trương Chính Đạo. Không thấy Hoàng Soái Phi bên kia nôn ra cả mật vàng hay sao? Vừa rồi sao ngươi lại hôn hắn chứ, hiện tại còn muốn nhào qua sao? Muốn bị hắn đánh chết sao? Quẹ. Trương Chính Đạo, ta muốn giết ngươi, quẹ. Hoàng Soái Phi vừa nôn khan vừa gầm rú. Ngươi hung dữ với ta. Ngươi trước kia không phải đối với ta như vậy, Phi Lan, ngươi đừng hung dữ với ta. Ngươi đừng không cần ta, Phi Lan, phu quân. Trương Chính Đạo u oán nhìn về phía Hoàng Soái Phi. Nhìn đến ánh mắt u oán của Trương Chính Đạo, nghĩ đến một màn vừa rồi, Hoàng Soái Phi lại buồn nôn. Ngươi chết đi cho ta. Hoàng Soái Phi rống giận toát ra một cổ sát khí. Hồ nháo. Một tiếng gào to vang vọng đại điện. Một tiếng gào to này cùng với một cổ hơi thở cường đại, mang theo tràn ngập lửa giận đến mất khống chế khiến Hoàng Soái Phi nháy mắt giật mình, quay đầu nhìn phía cửa. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1616. Nụ hôn đầu của Trương Chính Đạo một tiếng hồ nháo này là Triệu Võ Vương kêu, chính là lúc này Hoàng Soái Phi lại không chú ý Triệu Võ Vương, mà bỗng nhiên thấy được Vương Khả cùng U Nguyệt công chúa. Vương Khả cùng U Nguyệt công chúa nắm tay, trừng mắt nhìn về phía chính mình. Hoàng Soái Phi. Các ngươi thích chơi mấy trò kích thích như này hả? Vương Khả kinh ngạc nói. Trương Chính Đạo, đây là đang làm gì? U Nguyệt công chúa cũng hưng phấn nhìn bên trong đại điện. Hoàng soái phi sắc mặt cứng đờ, U Nguyệt công chúa. Nàng sao lại ở đây? Nàng gạt ta. Ai lừa ngươi? Hoàng soái phi, ngươi nhìn cho rõ đi. Ai lừa ngươi? Ta cùng U Nguyệt vừa đến, thì lừa ngươi kiểu gì? Vương Khả trừng mắt trắng trước mặt U Nguyệt công chúa. Hoàng soái phi nhìn về phía mọi người tại trung tâm đại điện, đột nhiên minh bạch hết thảy. Mẹ nó, chính mình bị lừa, vừa rồi không phải U Nguyệt công chúa, là Trương Chính Đạo giả trang, chính mình thôi miên, lại thôi miên sai người. Phi Lan, ngươi không thể tuyệt tình như vậy, chúng ta có cả đời cảm tình, ta còn mang thai hài tử của ngươi, ngươi không thể không cần ta, ngươi nếu không cần ta, ta liền không muốn sống nữa. Trương Chính Đạo tức khắc khóc thút thít kêu. Sắc mặt Hoàng soái phi cứng đờ. Chuyện gì thế này? Hoàng soái phi, ngươi cùng Trương Chính Đạo có hài tử sao? Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Vừa rồi phát sinh chuyện gì mà chúng ta không biết sao? Tướng quân Mộ Dung, sao Hoàng soái phi cùng Trương Chính Đạo lại có cảm tình với nhau chứ? U Nguyệt công chúa tò mò nhìn về phía Mộ Dung lão cẩu. Mặt Mộ Dung lão cẩu khẽ run rẩy một chút, ngươi hỏi ta, sao ta biết? Vương Khả, ngươi dám gạt ta? Tức khắc, quanh thân Hoàng soái phi toát ra một cổ sát khí ngập trời. Sỉ nhục hôm nay, hận không thể lập tức đem Vương Khả xử lý. Oanh! Triệu Võ Vương tiến lên một bước, vung tay ngăn cản Hoàng soái phi. Hai nắm tay chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang lớn. Hoàng soái phi, ngươi muốn làm gì? Nơi này cũng không phải là chỗ ngươi có thể làm càn. Triệu Võ Vương trừng mắt nói. Hai đại võ thần cảnh giao đấu, tạo ra từng trận chấn động, hình thành từng đợt gió lốc, đem đại điện đều nghiền nát. Cũng may nơi đây đều là cường giả, có thể định trụ cơn gió lốc này. Hoàng soái phi, ai lửa ngươi? Ngươi không phải muốn gặp U Nguyệt sao? U Nguyệt có việc, vừa đến mà thôi, nên trước đó ta mới nhờ Trương Chính Đạo truyền lời vài câu, sao ngươi lại dỗ tính tình lớn như vậy chứ? Ngươi muốn làm cái gì? Không phải ngươi nói muốn tâm sự hai câu sao? Vương Khả trừng mắt nói. Vương Khả, ta giết ngươi. Hoàng soái phi quát. Ấm âm âm. Tức khắc, Triệu Võ Vương gắt gao ngăn cản Hoàng soái phi. Mà cường giả do Hoàng soái phi mang đến, cũng đang đối đầu với đám Mộ Dung lão cầu. Có chuyện gì từ từ nói không được sao? Ngươi hung dữ như vậy, còn muốn cùng U Nguyệt trò chuyện. Phi. Nằm mơ đi. Vương Khả trừng mắt mắng. Hoàng soái phi, ngươi đã làm gì Trương Chính Đạo? Triệu Võ Vương trầm giọng hỏi. Triệu Võ Vương dường như cũng đoán được cái gì, sắc mặt âm trầm. Hôm nay, xem như Trương Chính Đạo giúp công chúa U Nguyệt tránh tai ương. Nếu không phải bình giấm Chu Vương Khả này. Liền U Nguyệt cùng người nói chuyện riêng một chút thôi cũng ghen, thì hôm nay người gặp họa hẳn là U Nguyệt công chúa. Đúng là đồ đáng ghét. Đừng động vào phu quân của ta, các ngươi mau dừng tay. Dừng tay, buông phu quân ta ra, phi lan của ta. Trương Chính Đạo than thở khóc lóc kể lể. Kia thanh âm động tình, réo rắc dạo dạc tình cảm thảm thiết, làm không khí dương cung bạc kiếm càng quỷ dị. Phu quân của ta, phi lan, ta còn chưa sinh hài tử cho ngươi mà, ngươi ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện gì, tình yêu của ta dành cho ngươi, sông cạn đá mòn, phi lan, ta dù chết cũng muốn chết chung với ngươi. Nguyện làm chim liền cánh. Sông túc sông phi. Phi Lan. Trương Chính Đạo than thở khóc lóc kể lể. Hoàng soái phi quay đầu nhìn về phía thân hình mập mạp của Trương Chính Đạo, da đầu run rẩy. Hôm nay muốn giết Vương Khả, chắc chắn là không được, mà mẹ nói chứ, nghe tiếng gọi thâm tình của Trương Chính Đạo, dù có là thần Phật cũng chịu không nổi, quá ghê tởm. Oanh. Hoàng soái phi dùng một chút lực. Nháy mắt. Hoàng soái phi cùng Triệu Võ Vương tách ra. Chúng ta đi. Hoàng soái phi quát. Tuân lệnh. Một đám người do Hoàng soái phi mang đến nói. Vương Khả, ngươi cứ chờ đó, ta sẽ làm ngươi chết không có chỗ chôn. Hoàng soái phi tức muốn hộc máu gầm lên giận dữ. Ngươi đi rồi, Trương Chính Đạo làm sao bây giờ? Vương Khả nhìn về phía Hoàng soái phi. Phi Lan, phu quân, đừng bỏ rơi ta. Hãy để ta tiếp tục yêu ngươi được không, Phi Lan? Trương Chính Đạo khàn cả giọng khóc kêu. Hoàng Soái Phi nhìn về phía Trương Chính Đạo, cả người run run. Què! Đi! Hoàng Soái Phi run rẩy đến đứng không vững, quay đầu đạp không bay đi. Một đám thuộc hạ lập tức theo sau. Phi Lan, đừng bỏ ta mà, Phi Lan, ta phải sinh hài tử cho ngươi, Phi Lan. Trương Chính Đạo tuyệt vọng kêu gọi nhưng bị Trương Thần Hư giữ chặt, căn bản không thể đuổi theo. Thẳng đến khi đám Hoàng Soái Phi đã đi xa. Biến mất ở phía chân trời, mọi người mới cùng nhìn về phía Trương Chính Đạo đang khóc đến tê tâm liệt phế. Trương Chính Đạo, người đều đi rồi, ngươi cũng đừng khóc nữa. Trương Thần Hư kêu lên. Ngươi cút, ngươi trả ái nhân cho ta, trả phu quân ta đây, phu quân của ta. Trương Chính Đạo tức khắc khóc thúc thích không thôi. Tất cả mọi người khẽ run rẩy. Là Thôi Miên. Trương Chính Đạo bị Thôi Miên. Sắc mặt Triệu Võ Vương trầm xuống. Bị Thôi Miên, làm sao bây giờ? Trương Thần Hư nôn nóng nói. Đừng lo lắng, ta giải Thôi Miên giỏi lắm, tới, uống cái này trước đi, lập tức thuốc đến bệnh Trùy Vương Khả nói. Dứt lời, trong lòng bàn tay Vương Khả xuất hiện một đống bầy nhầy vàng vàng, tuy rằng Vương Khả đã áp chế hương vị, nhưng mọi người nhìn đến cái đống dính dính kia theo bản năng trừng lớn đôi mắt. Vương Khả, ngươi muốn cho Trương Chính Đạo ăn cái gì? Ngươi còn dám cầm trên tay? Ngươi móc từ chỗ nào ra vậy? Triệu Võ Vương mờ mịt nói. Ngươi nói cái gì vậy? Đây là giải dược. Chương 1617, nụ hôn đầu của Trương Chính Đạo. Vương Khả trừng mắt nhìn Triệu Võ Vương. Vương Khả đem đống bầy nhầy nhét vào miệng Trương Chính Đạo. Bục bục đống bầy nhầy tiến vào miệng Trương Chính Đạo, Trương Chính Đạo hai mắt trắng giả, miệng sùi bọt mép. Trương Chính Đạo run rẩy, hai mắt chậm rãi trở nên có thần, bỗng nhiên giật mình. Ta đây là làm sao vậy? Ô, trong miệng là cái gì? Què. Vương Khả, đồ chết tiệt, ngươi dám đem cái thứ bẩn thỉu đó nhét vô miệng ta. Ta liều mạng với ngươi. Kè. Trương Chính Đạo nôn không ngừng. Nhìn thấy không, Hoàng Soái Phi vừa rồi chỉ coi như là nôn khan. Trương Chính Đạo đây mới gọi là ói thật nè. Vương Khả giải thích với U Nguyệt công chúa. Thần sắc mọi người cổ quái nhìn Vương Khả, mẹ nó, này thì có gì hay mà giải thích. Mọi người kiên nhẫn chờ một hồi lâu, Trương Chính Đạo đem đống màu vàng đều ói ra sạch, rốt cuộc cả người run run mà thanh tỉnh. Vương Khả, chuyện này xem như là tai nạn lao động, ngươi phải chỉ tiền bồi thường tổn thất tinh thần cho ta, nếu ngươi không bồi thường, ta cùng ngươi liều mạng. Trương Chính Đạo quát. Không dám, không dám. Tới, nói một chút tình hình của ngươi khi nãy, như thế nào? Sao ngươi lại bị thôi miên? Vương Khả hiếu kỳ nói. Ta nào biết, tên Hoàng Soái Phi kia bảo ta nhìn mặt hắn, ta liền nhìn, đôi mắt hắn bỗng nhiên toát ra một cổ hồng quang. Ta bỗng nhiên mơ mơ màng màng quên ta là ai, hắn nói cái gì, trong đầu ta liền hình thành hình ảnh theo câu chuyện xưa mà hắn kể, ta liền trở thành một phần của câu chuyện. Ta không nghĩ rằng, hắn còn biết Thôi Miên. Trương Chính Đạo tức giận nói. Thôi Miên. Thì ra tên Hoàng Soái Phi muốn tính kế này. Hắn tưởng Thôi Miên U Nguyệt, kết quả. Hừ, xứng đáng hắn xui xẻo. Còn muốn tính kế U Nguyệt. Lần sau xem ta có chơi chết hắn không? Vương Khả trừng mắt tức giận nói. Hoàng Soái Phi đáng chết. Hừ, lần sau nếu để ta gặp lại, ta cũng nhất định không buông tha hắn. Triệu Võ Vương cũng trừng mắt giận dữ hét. Trong mắt Triệu Võ Vương, U Nguyệt công chúa sắp trở thành nữ hoàng mà mình nguyện trung thành, nữ hoàng suýt chịu nhục, làm thần tử, sao có thể không giận? Chiêu Thôi Miên này thật đáng sợ, Trương Chính Đạo chính là nguyên thần cảnh đó. Vậy mà thần không biết quỷ không hay liền thôi miên thành công. Sao hắn có thể làm được chứ? Mộ Dung lão cầu cũng cả kinh kêu lên. Là quyền trượng đầu thỏ trong tay hắn. Trương Thần Hư nhíu mày nói. Cái gì? Mọi người nghi hoặc nhìn về phía Trương Thần Hư. Hồi trước ta vẫn luôn thấy hắn sợ quyền trượng đầu thỏ, quyền trượng đầu thỏ kia chính là bảo vật lợi hại nhất của Thiên Sư Điện, chúng ta vẫn luôn không biết uy lực thật sự của thứ này. Sao lại bị Hoàng Soái Phi đoạt được, chỉ là sau khi hắn có được quyền trượng đầu thỏ thì làm việc gì cũng đều thuận lợi, ta hiện tại đã biết rõ, là do quyền trượng đầu thỏ giúp hắn thôi miên người khác. Trương Thần Hư nhíu mày nói. Quyền trượng đầu thỏ. U Nguyệt công chúa hiếu kỳ nói. Đầu thở. Ách, thỏ vương có đôi mắt đỏ thần thông, cũng có thể hơi thôi miên người khác, nhưng vẫn không lợi hại bằng quyền trượng này. Rốt cuộc là bảo vật gì? Hay để ta quay về hỏi một chút thỏ vương, nói không chừng hắn biết. Vương Khả nhíu mày nói. Ai da, không xong rồi, đáng chết. Trương Chính Đạo bỗng nhiên vỗ đùi, kinh giận nói. Làm sao vậy? Mọi người nghi hoặc nhìn về phía Trương Chính Đạo. Ngươi lại nghĩ đến chuyện gì xấu nữa hả? Nụ hôn đầu tiên của ta mất rồi. Nụ hôn đầu tiên của ta bị hoàng soái phi đoạt đi. Trương Chính Đạo tức muốn học máu nói. Mọi người đều nhìn về phía Trương Chính Đạo, người này là muốn vì trinh tiết của mình đòi lại công đạo sao? Triệu Võ Vương, hoàng soái phi một lần đối chiến tạo thành chấn động lớn khiến đại điện sụp đổ. Lập tức khiến vô số bá tánh tới quan tâm. Cảm tạ mọi người quan tâm, không có việc gì, đã không có việc gì, công chúa cũng không có bị thương. Vương Khả kêu lên. Đa tạ mọi người quan tâm, không có việc gì, vừa rồi chỉ là có chút hiểu lầm. Ủ Nguyệt công chúa cũng nói. Công chúa, vừa rồi không phải có người đánh lén các ngươi chứ? Công chúa, ngươi ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện. Công chúa. Một đám bá tánh không ngừng an ủi, dặn dò, làm U Nguyệt công chúa cảm động không thôi. Giờ phút này, trong thành một mảnh hòa thuận vui vẻ. Việc người nắm quyền của tứ đại thế lực đột kích. Xem như hoàn toàn hóa giải. Triệu Võ Vương đứng bảo hộ U Nguyệt công chúa, bỗng nhiên nhướng mày, nhìn về phía một đỉnh núi xa xa. Triệu Võ Vương, làm sao vậy? Mộ Dung lão cầu cũng cảnh giác nói. Ta vừa rồi bỗng nhiên có loại cảm giác. Bên kia có người nhìn chằm chằm chúng ta. Triệu Võ Vương nhíu mày nói. Bên kia. Mộ Dung lão cẩu nhìn lại. Lại nhìn đến phía trên ngọn núi, trụi lũi một mảnh, chỉ có một cây đại thụ, căn bản không có người. Có thể do ta hoa mắt, không có việc gì, có ta ở đây, không ai có thể ám sát công chúa. Triệu Võ Vương trầm giọng nói. Một đám người gật gật đầu. Tiếp tục ứng phó sự nhiệt tình của bá tánh. Ngay lúc mọi người xoay đầu đi, phía bên kia đỉnh núi, lại chậm rãi xuất hiện một bạch y nhân. Bạch y nhân này không phải ai khác, chính là Bạch Liên Thánh Sứ. Bạch Liên Thánh Sứ hít mắt nhìn cảnh quân dân hài hòa xa xa, sắc mặt một trận khó coi. Vương Khả a Vương Khả, các ngươi thật đúng là mạng lớn. Ngươi thật đúng là lợi hại. Một cái thi quỷ hoàng triều mục nát, cư nhiên đều ủng hộ ngươi. Triệu Võ Vương khăng khăng một mực che chở các ngươi. Tứ đại phe phái đột kích, cũng bị ngươi tiêu diệt từng bộ phận, toàn bộ chật vật mà lui trận. Ha! Ha ha ha, ta trước kia, thật đúng là khinh thường ngươi. Bạch Liên Thánh Sứ hít mắt nhìn nơi xa. Hiển nhiên, vừa rồi khi người của tứ đại thế lực đến, Bạch Liên Thánh Sứ cũng đã ở ngay đó, chỉ là, Bạch Liên Thánh Sứ lần này học khôn, không có vội vã động thủ. Yên tâm, ta sẽ không động thủ, Triệu Võ Vương. Không! Ngươi chắc chắn còn có chỗ dựa khác. Ta sẽ kiên nhẫn chờ, người của tứ đại thế lực sẽ không bỏ qua như vậy, ta sẽ chờ tới lúc các ngươi chân chính động thủ, chờ ngươi hao hết sức lực cùng thủ đoạn, lúc đó ta sẽ dùng toàn lực tru sát ngươi. Chương 1618, mưa gió sắp tới hừ, ta sẽ không để bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào phát sinh. Lúc này đây, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bạch Liên Thánh Sứ lạnh lùng nói. Bạch Liên Thánh Sứ không động thủ, mà đang đợi cơ hội, chờ Vương Khả bị dồn vào đường cùng, một quốc gia hỗn loạn, sẽ không dễ chấn hưng như vậy, đợi đến lúc Vương Khả sức cùng lực kiệt, đó chính là cơ hội ám sát tốt nhất. Nơi xa, Vương Khả đang cùng U Nguyệt công chúa trấn an bá tánh đột nhiên nổi da gà, quay đầu nhìn về phía ngọn núi mà Bạch Liên Thánh Sứ đang đứng. Chính là, ngay lúc Vương Khả quay đầu nhìn, Bạch Liên Thánh Sứ đã biến mất tại chỗ. Làm sao vậy? Mộ Dung lão cẩu hiếu kỳ nói. Ta không biết, ta có loại cảm giác như bị rắn độc theo dõi. Ở bên kia. Vương Khả chỉ vào nơi Bạch Liên Thánh Sứ biến mất. Các ngươi lại đây, cùng ta đi xem. Mộ Dung lão cẩu tức khắc quát. Lão cẩu, làm sao vậy? Một cái chiến tướng hiếu kỳ nói. Vừa rồi Triệu Võ Vương cũng nói bên kia có vấn đề. Vương Khả cũng nói có vấn đề, đi, chúng ta qua kia nhìn xem. Mộ Dung lão cẩu nói. Một đám chiến tướng gật gật đầu, tiến về phía ngọn núi, đáng tiếc, khi bọn họ đến nơi, Bạch Liên Thánh Sứ đã sớm mất dạng. Vương Khả. Ngươi nói ngươi có cảm giác bị ánh mắt trắng độc theo dõi, là có người đang âm thầm mai phục ngươi. U Nguyệt hiếu kỳ nói. Vương Khả nhíu mày trầm tư một chút, có lẽ đi, nhưng U Nguyệt, nàng không cần lo lắng, cho dù có rắn độc nhìn chằm chằm ta cũng không có việc gì, không chừng nó còn bị ta bắt tới nấu canh. Thi quỷ thần đô. Phủ quốc sư. Tam thái tử, Vương Khả chính là kẻ lừa đảo, ngươi lại không phải không biết, hắn đang lừa dối chúng ta. Rõ ràng ngươi mới là người đứng đầu thiện phái, rõ ràng ngươi có thể tranh đoạt vị trí nhân hoàng thi quỷ, tại sao nói bỏ liền bổ? Thi quỷ quốc sư nôn nóng khuyên. Ta cảm thấy Vương Khả nói rất có đạo lý. Khương Bính nói. Đạo lý gì chứ? Hắn gạt người, ngươi rõ ràng có thể đoạt được hoàng vị. Thi quỷ quốc sư muốn thức tỉnh Khương Bính. Nhưng giờ phút này, Khương Bính giống như mê muội, lắc đầu. Cha muốn U Nguyệt kế thừa ngôi vị hoàng đế thi quỷ, hơn nữa nàng còn là muội muội của ta. Ta không thể làm quá phận, Vương Khả tuy rằng khốn nạn, nhưng có câu nói rất đúng, ta muốn kiến công lập nghiệp, thì phải nhìn từ nhiều phương diện, mà không phải cùng người nhà tranh đoạt, thành công như vậy, ta không cần. Khương Bính trầm giọng nói. Thi quỷ quốc sư trừng mắt nhìn về phía Khương Bính. Ngươi bị tẩy não rồi à? Ngươi xem vương triều truyền thừa, có vương triều nào mà các vương tử không xé xác nhau, chỉ vì ngôi cửu ngũ? Ngươi như thế nào? Tam thái tử, ngươi không thể bỏ gánh giữa đường, mọi người đều đặt tính mạng của cả nhà vào ngươi, ngươi lại nói muốn bỏ liền bỏ, vậy bọn họ phải làm sao bây giờ? Thi quỷ quốc sư nôn nóng nói. Bọn họ. Hôm trước sau khi trở về, ta đã bàn bạc với một ít quan viên thuộc thiền phái có chút hiểu biết, bọn họ cũng tán đồng lựa chọn của ta. Khương Bính nói. Thi quỷ quốc sư đen mặt, này mẹ nó mới là đáng giận nhất. Đám quan viên thiện phái kia. Là chính mình cực cực khổ khổ mượn sức được, kết quả, bị Vương Khả nói mấy câu con mẹ nó liền ruồng bỏ hắn. Một đám ăn cây táo, rào cây sung. Thi quỷ quốc sư hiểu rõ, một đám quan viên thiện phái này sao lại đồng ý hợp sức. Không phải vì cái danh quốc sư của mình, mà là vì muốn giữ vững đại thiện hoàng triều, bọn họ là thiện phái, không phải thuộc phái thân quốc sư. Nếu bọn họ chịu nghe theo mình, chính mình hà tất phải biến Khương Bính thành con rối. Quốc sư, ngươi cũng đừng quá để ý, ta biết, dựa theo kế hoạch của ta cùng U Nguyệt, nàng đăng cơ làm nữ hoàng, ta làm quốc sư, ngươi sẽ mất đi quyền thế hiện tại. Nhưng ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi tranh thủ, để ngươi không mất quá nhiều quyền lực, làm ngươi vẫn có được quyền thế thật lớn. Ít nhất cũng bằng ba vị võ vương, đến lúc đó, ta bảo U Nguyệt cũng phong ngươi chức vị võ vương. Thế nào? Khương Bính an ủi nói. Thi quỷ quốc sư trừng mắt nhìn về phía Khương Bính, ta để ý tới vị trí quốc sư sao? Ngươi biết sư tôn, cũng chính là đại ca ngươi Khương đệ nhất, phải trả giá lớn thế nào mới có thể giúp ta đứng vững ở thi quỷ hoàng triều sao? Ngươi biết Khương đệ nhất phải hạ mình kính cẩn thế nào mới khiến thiện phái có thể cho ngươi tư cách tranh hoàng vị sao? Một lời thỏa hiệp của ngươi liền khiến kế hoạch của ta ngâm nước nóng. Ta cùng sư tôn muốn chính là cả một quốc gia, chứ không phải mỗi cái danh võ vương, quốc sư, ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi suy xét. Khương Bính cố sức khuyên bảo. Thi quỷ quốc sư đen mặt, không biết nói như thế nào. Sư tôn cùng chính mình đổ biết bao nhiêu tâm huyết ở thi quỷ hoàng triều, kết quả, lại bị Vương Khả phá hủy. Chúng ta chỉ còn hai bàn tay trắng. Này, này, tên Vương Khả đáng chết. Đúng rồi. Hôm nay mấy vị quan viên thiện phái có hẹn ta đi bàn bạc xem có cách nào giúp U Nguyệt tranh được hoàng vị, ngươi muốn đi không? Khương Bính hỏi. Bàn bạc. Giúp công chúa đăng cơ. Ta không đi, ngươi đi đi. Thi quỷ quốc sư đè xuống lửa giận trong lòng nói. Vậy được, ta đi trước. Khương Bính gật gật đầu, cất bước rời đi. Lưu lại một mình thi quỷ quốc sư đứng giữa đại điện, cả người ngập tràn lửa giận không chỗ phát tiết. Giờ khắc này, thi quỷ quốc sư cảm thấy vô lực, ta sống thật khó khăn mà. Cũng không biết đứng bao lâu, một hạ nhân tiến đến, khởi bẩm quốc sư, hoàng soái phi cầu kiến. Hử? Cho hắn vào đi. Thi quỷ quốc sư nghi hoặc nói. Chuyện của hoàng soái phi, thi quỷ quốc sư cũng có nghe nói, hôm trước hắn lại bị Vương Khả trêu chọc một phen. Đường đường là người nắm quyền của Hoàng Triều Diêm La, cư nhiên trước mặt mọi người cùng Trương Chính Đạo hôn môi, này mẹ nó thật đúng là đủ mất mặt. Hoàng Soái Phi nhất định hận chết Vương Khả đi. Kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu của mình. Thi Quỷ Quốc Sư lại không hề bài xích Hoàng Soái Phi. Thực mau, Hoàng Soái Phi đi vào đại điện. Quốc sư, người đúng là đủ kiên nhẫn. Hoàng Soái Phi chống quyền trượng đầu thỏ trầm giọng nói. Chương 1619, mưa gió sắp tới, ngươi nói cái gì? Thi Quỷ Quốc Sư trầm giọng nói. Phe hữu hảo đều chuyển sang ủng hộ U Nguyệt Công Chúa, ngươi còn có thể bình tĩnh như vậy, thật sự làm ta bội phục. Hoàng Soái Phi trầm giọng nói. Hừ! Ngươi không phải cũng vậy sao? U Nguyệt Công Chúa hiện giờ khí thế như mặt trời ban trưa, ngươi cũng không phải không có hành động sao? Thi Quỷ Quốc Sư lạnh lùng nói. Quốc Sư, ta cảm thấy... Chúng ta đều không muốn để U Nguyệt Công Chúa đăng cơ, vậy hai chúng ta không hợp tác một chút? Hoàng Soái Phi thở sâu nói. Hợp tác? Ngươi muốn hợp tác như thế nào? À, ngươi trước kia không phải cũng là muốn ăn mảnh sao? Muốn thôi miên U Nguyệt Công Chúa? Hừ! Không ngờ lại tự bê đá đập chân mình. Thi Quỷ Quốc Sư trầm giọng nói. Ta là bị lỗ nặng, nhưng ngươi không phải cũng chịu thiệt sao? Quốc Sư! Chúng ta đừng châm chọc lẫn nhau nữa, sẽ chỉ làm Vương Khả càng thêm đắc ý, ngươi không muốn báo thù à? Hoàng Soái Phi trịnh trọng nói. Báo thù? Ngươi có thể có biện pháp nào? Thi Quỷ Quốc Sư trầm giọng nói. Ta có một cách, có thể cho Vương Khả ăn một vố thật đau. Liền xem ngươi có nguyện ý hợp tác hay không thôi. Hoàng Soái Phi trịnh trọng nói. Hợp tác? Hiện giờ, đại thế của Vương Khả cùng U Nguyệt Công Chúa đã thành. Phái của ta cũng đứng về phía họ. Còn có Tiền Võ Vương, Tôn Võ Vương. Hừ, hai người bọn hắn cũng mất đi ý chí chiến đấu. Thám tử báo lại, bọn hắn cũng sắp đứng về phía công chúa rồi. Bọn họ có Tam Đại Võ Vương tương trợ. Ngươi còn có thể xoay chuyển trời đất sao? Thi Quỷ Quốc Sư trầm giọng nói. Có. Nhưng cần ngươi hỗ trợ. Hoàng Soái Phi trịnh trọng nói. Hừ. Thi Quỷ Quốc Sư hiếu kỳ nói. Ta có thể, khiến Tiền Võ Vương, Tôn Võ Vương, đứng về phe chúng ta. Hoàng Soái Phi trịnh trọng nói. Thi Quỷ Quốc Sư nhướng mày, đột nhiên đề phòng nhìn về phía Hoàng Soái Phi, ngươi có ý gì? Ngươi thôi miên, có thể thôi miên võ thần cảnh sao? Thôi miên võ thần cảnh. Không dễ dàng, nhưng không đơn giản như đối nguyên thần cảnh. Tuy vậy chỉ cần ngươi phối hợp, ta có thể thử một chút. Hoàng Soái Phi gật gật đầu. Thi Quỷ Quốc Sư tức khắc sợ hãi cả kinh. Thôi miên võ thần cảnh, kia chính là vô cùng khủng bố, một khi thành công, chẳng phải là. Ngươi phải hiểu được, chỉ cần thôi miên Tiền Võ Vương, Tôn Võ Vương, thì hai người bọn họ sẽ đứng về phe chúng ta, tứ đại thế lực đấu với U Nguyệt Công Chúa cũng không phải việc khó. Chúng ta có tứ đại võ thần cảnh, mà bọn Vương Khả chỉ có Triệu Võ Vương tương trợ, nếu năng lực của thế lực không đủ. Chúng ta có thể dùng võ lực. Cái gọi là một anh khỏe chấp mười anh khôn, tứ đại võ thần cảnh đồng thời ra tay, trước sức mạnh này, mọi tính toán đều trở nên vô dụng. Đến lúc đó, tình thế công thủ sẽ thay đổi. Hoàng Soái Phi trịnh trọng nói. Trong mắt Thi Quỷ Quốc Sư một trận mãnh liệt biến ảo. Tứ đại võ thần cảnh đồng thời ra tay, liền tính bọn Vương Khả có thông minh thế nào, thì cũng nhất định thua. Nói thử xem ta phải làm thế nào. Hô hấp của Thi Quỷ Quốc Sư trong nháy mắt trở nên dồn dập. Ngươi đáp ứng rồi. Tốt. Chúng ta nói làm liền làm, lần này, nhất định phải khiến Vương Khả chết không có chỗ chôn. Trong mắt Hoàng Soái Phi hiện lên vẻ dữ tợn. Một ngày mới lại đến, đoàn người Vương Khả lại đi đến một thành trì mới. Cùng một dạng phong cách, một cách hành động. Người nắm quyền của tứ đại phe phái còn chưa đưa ra thái độ rõ ràng, Vương Khả cũng chả thèm để ý. Cương lĩnh của Vương Khả là mua lòng người được thiên hạ, chỉ cần nhân dân đứng ở phía bên mình thì cả đám phản động bên kia chỉ đều là hổ giấy. Vương Khả với U Nguyệt cùng nhau kéo phiếu kết thúc, trở lại bên trong đại điện uống trà. Vương Khả, đã hơn 7-8 ngày, người nắm quyền của tứ đại phe phái hình như còn chưa có động tĩnh gì. Triệu Vũ Vương nhíu mày nói. Không cần quan tâm bọn họ, chúng ta làm chuyện của chúng ta, chờ chúng ta thu phục hết tất cả các đại thành trì liền lập tức chọn một chỗ đưa U Nguyệt đăng cơ. Vương Khả trịnh trọng nói. Gấp vậy. U Nguyệt hiếu kỳ nói. Vương Khả thở sâu, có chút gấp, nhưng ta cảm giác có điểm không thích hợp, lão Triệu nói hơn 7-8 ngày, bọn họ một chút động tĩnh đều không cớ. Này không bình thường. Sẽ không ngẹn hư chiêu đi, thôi kệ, giành ngôi trước, xử lý bọn họ sau. Giành ngôi trước, sẽ không có chuyện gì sao? Triệu Vũ Vương nhíu mày nói. Theo lý thuyết, hẳn nên tích trữ binh thay vì xưng vương. Nhưng dân tâm đều ở bên chúng ta, không rèn sắt khi còn nóng, chẳng lẽ còn phải đợi sắt lạnh à? Chờ sau khi U Nguyệt đăng cơ, dân tâm hưởng ứng, một tờ thánh chỉ vừa ra, tứ hải đã thành. Vương Khả trịnh trọng nói. Nhưng mà lỡ như. U Nguyệt công chúa lo lắng nói. Không có gì phải lo lắng, chờ ngươi đăng cơ làm nữ hoàng, liền tính bọn họ nghẹn đại chiêu cũng vô dụng, ngươi có thể viết một phong thư đến đại thiện hoàng triều đi mượn binh, lấy danh nghĩa nữ hoàng, nhờ nước đồng minh tới giúp ngươi xử lý bọn phản thần. Đến lúc đó, còn không phải một đường thông thuận. Đến lúc đó, mời sư tôn của ta, Hoàng Nguyệt Nga, Khương Đệ Nhất đến đây. Đám người muốn phản kháng kia chỉ là cái rắm. Vương Khả nói. Triệu Vũ Vương trừng mắt, mục đích cuối cùng của ngươi chính là như thế đi. Này nghẹn lâu chưa? Nghẹn lâu chưa cái gì? Lão Triệu, ngươi cũng không nên nói bừa. Chúng ta là đường đường chính chính. Vương Khả trừng mắt nói. Lúc này Triệu Vũ Vương cũng coi như đã rõ cái lợi hại của việc mua lòng người được thiên hạ ra sao, chính là chiếm cứ điểm cao đạo đức, quốc nội chỉ cần thống nhất. Yêu ma quỷ quái nhiều thế nào cũng không sợ. Chính là, công chúa đăng cơ. Còn thiếu một thước. Triệu Vũ Vương nhíu mày nói. Thiếu cái gì? Vương Khả hiếu kỳ hỏi. Ngự tỷ. Triệu Vũ Vương nói. Ngự tỷ. Thi quỷ nữ hoàng ngự tỷ. Nhất quyết phải là nó mới được. Vương Khả nhíu mày nói. Cũng không nhất định, tìm một khối linh ngọc cũng thể làm một cái ngự tỷ, rốt cuộc. Công chúa đã có được dân tâm. Công chúa mới là tượng trưng cho quốc gia, nhưng cũng không nên từ bỏ ngự tỷ kia chứ. Chương 1620, Khương Bính báo tin. Triệu Vũ Vương cau mày nói, không sai, nhờ ngự tỷ trấn áp một quốc gia, đại biểu cho vận mệnh quốc gia, Vương Khả, ta muốn ngự tỷ kia của mẹ để lại. Uống Nguyệt công chúa lập tức nói. Ngự tỷ ở đâu? Vương Khả hiếu kỳ nói. Ở thi quỷ thần đô, bên trong hoàng cung. Triệu Vũ Vương trịnh trọng nói. Hoàng cung? Thi quỷ thần đô? Nhiều năm như vậy, không ai lấy. Vương Khả hiếu kỳ nói. Ngự tỷ vẫn luôn được mẹ ta để ở bên trong hoàng cung có đại trận, ai cũng vào không được. Uổng Nguyệt công chúa nói. Hiện tại ngự tỷ thực an toàn. Vương Khả hiếu kỳ nói. Đúng. Ai cũng không đụng đến được, nhưng ta có thể. Mẹ đã làm thiết trí, ta có thể tùy ý ra vào đại trận. Chỉ cần ta đến hoàng cung, là có thể lấy được ngự tỷ. Uổng Nguyệt công chúa nói. Vương Khả nhíu mày trầm ngâm một hồi, cuối cùng thở dài lắc đầu. Chuyện ngự tỷ vẫn là không nên. Chờ sau khi U Nguyệt đăng cơ thành nữ hoàng, có được một quốc gia to lớn. Mời đại thiện chiến thần cùng đến thi quỷ thần đồ, đến lúc đó lại tính. Vương Khả trịnh trọng nói. Không được. Uống Nguyệt nôn nóng nói. Tại sao? Vương Khả nghi hoặc nói. Nếu ta không sử dụng ngự tỷ mẹ để lại để tiếp chưởng mà lại dùng ngự tỷ mới thì liền không phải là truyền thừa nữa. Mà bị coi như một lần nữa lập quốc. Một khi thành công, vô số công đức do ngự tỷ trấn áp sẽ tan nát hết. U Nguyệt nói. Tàn nát hết. Vương Khả hỏi. Đúng, công đức tích lũy hơn 100 năm của thi quỷ hoàng triều không thể từ bỏ. Hơn nữa, ngươi không phải cũng là. U Nguyệt lập tức nói. Ngươi không phải cũng vội muốn có công đức sao? Vương Khả nhíu mày, không lấy ngự tỷ kia, dùng cái mới, công đức thi quỷ hoàng triều tích lũy mấy trăm năm sẽ tan. Này, này sao lại có thể? Vậy chờ một chút đi. Tập trung gom binh, hoãn việc xưng vương. Lấy dân tâm làm gốc, bức chết tứ đại phe phái, chờ chúng ta đại thế gom lại thành một. Bọn họ nếu còn không đầu hàng, liền cắt cánh chim của họ, đưa bọn họ cắt thành quan côn tư lệnh, sau đó, chúng ta lại đi thi quỷ thần đô lấy ngự tỷ đăng cơ. Vương Khả trịnh trọng nói. Mọi người nghĩ nghĩ, cũng gật gật đầu. Vương Khả, Khương Bính tới, ở bên ngoài có người muốn gặp các ngươi. Trương Chính Đạo ở bên ngoài đại điện kêu lên. Tạ ca. Uống Nguyệt kinh ngạc nói. À Bính tới, chẳng lẽ mang đến tin tức gì tốt? Mau, mau mời vào. Ánh mắt Vương Khả sáng lên. Thực mau, Khương Bính được thỉnh vào đại điện. Tam ca, sao ngươi tới một mình? U Nguyệt công chúa hiếu kỳ nói. Đã xảy ra chuyện. Đã xảy ra chuyện. Khương Bính nôn nóng nói. Xảy ra chuyện gì? À Bính, ngươi không phải nói trở về thương lượng, sau đó mang theo thiện phái tới ủng hộ U Nguyệt sao? Vương Khả hiếu kỳ nói. Thi quỷ quốc sư không chịu. Còn cùng hoàng soái phi liên thủ. Khương Bính nôn nóng nói. Nga. Hai tên đó không phục, cũng bình thường thôi, ngươi làm sao mà biết được. Ta có một thuộc hạ, là hạ nhân quốc sư phủ, hôm trước nghe được tin tức, bọn họ mưu đồ bí mật, nói, quốc sư phủ tá hoàng soái phi đăng cơ làm hoàng đế, hơn nữa, bọn họ đang hợp lực mở ra đại trận hoàng cung, chuẩn bị trộm đi ngự tỷ. Tức khắc đăng cơ, cho gạo nấu thành cơm, lại lấy danh nghĩa nhân hoàng, thảo phạt các ngươi. Khương Bính nói. Cái gì? Bọn họ có thể mở ra hoàng cung đại trận. Đó là nữ hoàng tự mình bố trí. Chuyện này không có khả năng. Triệu Vũ Vương kinh ngạc nói. Là thật sự, ta vốn thắc mắc mấy ngày nay sao quốc sư vẫn luôn có lệ ta, thì ra hắn đã có tư tâm, đáng chết. Tối qua ta thấy được hai người bọn họ, thật sự lặng lẽ tiến vào hoàng cung đệ nhất trọng đại trận. Khương Bính nói. Sau đó đâu? Vương Khả hỏi. Lúc ấy đều là hoàng soái phi, quốc sư thủ hạ, ta không dám lộn xôn, hôm nay ta thừa dịp bọn họ cảnh giới lơi lỏng mới ra nói cho các ngươi. Khương Bính nói. Sao thế được, đại trận của nữ hoàng sao họ có thể phá? Triệu Võ Vương nhíu mày nói. Đúng vậy, nhiều năm như vậy đều lấy không được ngự tỷ, lúc này mới mấy ngày lại có thể lấy được. À Bính, ngươi không có gạt chúng ta. Vương Khả híp mắt nói. Vương Khả, ngươi lại kêu ta A Bính, tin ta liền liều mạng với ngươi không? Khương Bính trừng mắt nói. Vương Khả sửng sốt. Được, ta không kêu ngươi A Bính, nhưng ta muốn kiểm tra xem thử ngươi có bị hoàng soái phi thôi miên hay không? Vương Khả trầm giọng nói. Thôi miên. Khương Bính trừng mắt nói. Hoàng soái phi cũng không phải thứ tốt lành. Là phần tử nguy hiểm, nhỡ ngươi bị hắn thôi miên. Lừa gạt chúng ta mắc mưu làm sao bây giờ? Không được, ta phải kiểm tra ngươi một chút. Vương Khả nói. Vương Khả, ngươi không tin ta. Khương Bính trừng mắt nói. Kiểm tra một chút, không tốn sức. Vương Khả an ủi nói. Khương Bính trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, vẻ mặt tức giận, ngươi muốn kiểm tra như thế nào? Lão Triệu, ngươi giúp ta đè lại Khương Bính, một lát thôi. Vương Khả nhìn về phía Triệu Vũ Vương. Sắc mặt Triệu Vũ Vương cứng đờ, dường như đoán được Vương Khả muốn làm thế nào. Lão Triệu, ngươi bày ra biểu tình gì đó. Tam Thái Tử là anh em vợ ta. Ta còn có thể hại hắn. Mộ Dung Lão Cẩu bọn họ đều là người của Chiến Thần Điện, tự nhiên không tiện ra tay, chỉ có thể phiền ngươi. Vương Khả trừng mắt nói. Hừ, Triệu Vũ Vương hừ lạnh một tiếng. Quay đầu. Triệu Vũ Vương nhìn về phía Khương Bính, Tam Thái Tử, đắc tội. Nhưng mà, ngươi yên tâm, ta sẽ không đả thương ngươi, Vương Khả cũng sẽ không hại ngươi. Ta có ý tốt đến báo tin cho các ngươi còn không tin ta. Vương Khả, đợi lát nữa kiểm tra cũng không được gì, xem ta có buông tha ngươi không. Khương Bính trừng mắt nói. Khương Bính xem như đồng ý, nhưng hắn còn không có ý thức được sự đáng sợ của lần kiểm tra này. Phanh. Triệu Vũ Vương giữ chặt Khương Bính từ phía sau. Triệu Vũ Vương, kiểm tra một chút mà thôi, cần ôm chặt thế sao? Khương Bính trừng mắt nói. Một hồi ngươi sẽ biết. Triệu Võ Vương thần sắc cổ quái nói. Vương Khả tiến tới, lòng bàn tay có một cái nguyên cầu trọc chân, đột nhiên nhét vào trong miệng Khương Bính. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.